huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 440, lực một người. Tả hữu toàn trường, 5/5, ung ung, theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống. Cái kia như đại dương mênh mông một dạng man thú, giống như là thủy triều dâng lên. Trong nháy mắt, đầy trời bụi mù bay lượn, ùng ùng tiếng trà đạp, như lũ bất ngờ khuynh tiết, lớn không ai bằng. Tại sao có thể như vậy? Những thứ này man thú không phải yêu hoàng triệu hoán mà tương đương tới sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là yêu hoàng bệ hạ triệu hoán đến sao? Cái kia như đại dương mênh mông một dạng man thú, nhất tề nhằm phía yêu ma hai tộc liên quân, không có chút dừng lại, sát khí sông vân tiêu. Như vậy ngoài ý liệu một màn, nhất thời làm được ở đây chi sinh linh đều nha nhưng liền cơ vô tình đám người cũng đều là vẻ mặt mộng bức, gương mặt không thể tin tưởng. Cái này chút có thể đều là man thú a, tính thích giết chóc, tại sao lại cô đơn chỉ giết yêu ma hai tộc liên quân? Lẽ nào, đây là Tiêu Phàm tiểu tử kia kiệt tác? Nói ban đầu thánh chủ nhịn không được thở dài nói. Không thể nào, man thú từ trước đến nay đều là không người nào có thể thúc đẩy. Tiểu tử kia lại làm sao không phàm? Cũng không thể nào làm được chứ. Thanh Dương thánh chủ nhịn không được phản bác. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, Nam vực nhân tộc cùng với bên ngoài chung quanh cường tộc đều nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn thúc giục cái kia vô tận man hoang đại trong núi man thú. Nhưng, cho đến nay, chưa bao giờ có sinh linh làm được quá. Chính là mạnh mẽ như thần vương giả, cũng chỉ có thể lệnh, khiến cho bọn họ khuất phục, mà không cách nào khu khiến cho bọn hắn tộc quần. Chớ đừng nói chi là lúc này như vậy kích thước man thú đàn. Phải biết, trong này man thú vương, đủ chuẩn đế tu vi, người nào có thể thúc dục? Tiêu Phàm ngay cả là thiên hạ vô song, trên đời khó tìm, nhưng cũng không thể thúc dục những thứ này man thú mới đúng. Nhưng một giây kế tiếp, mọi người đều kinh hãi, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân bộc phát ra nào đó tối tăm khí tức. Hét dài một tiếng qua đi. Những cái này man thú bầy tốc độ nhất thời tăng vọt, liền trên người hung sát chi khí cũng biến thành khủng bố phi thường, như đại dương mênh mông man thú đàn, bên ngoài ngưng kết ở chung với nhau hung sát chi khí kinh khủng bực nào. Còn chưa từng giao chiến, liền đã lệnh, khiến được vô số yêu ma hai tộc liên quân sợ, nơi nào còn dám nghênh chiến. Trong nháy mắt, khi thế hung hung yêu ma hai tộc liên quân, như chó nhà có tang một dạng, liều mạng lui về phía sau chạy, không dám chút nào dừng lại. Thiên nột, những thứ này man thú đàn, dĩ nhiên là vô song vương mang tới. Thiên, vô song vương dĩ nhiên có thể thúc dục man thú. Điều này sao có thể? Ai tới nói cho ta biết, đây không phải là thật. Một chúng nhân tộc tu sĩ mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin tưởng, vô song vương là như thế nào làm được, dĩ nhiên có thể thúc dục cái này như đại dương mênh mông man thú đàn. Làm cho lệnh, khiến cho chúng nó theo lệnh mà làm. Vô song vương, vô song vương, vô song vương, trong nháy mắt, giữa sân lại là một mảnh tiếng hoan hô. Một chúng nhân tộc tu sĩ tâm tình vui sướng khó có thể ức chế. Tất cả đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn không thôi, vạn vạn không nghĩ tới. Trước đây vẫn là sư đệ hắn, bây giờ đã lớn lên thành có thể tả hữu tộc chiến thông thiên nhân vật a. Trương Khang ánh mắt phức tạp, ban đầu ở vực ngoại thiên ma chàng mới gặp gỡ Tiêu Phàm lúc, hắn vẫn chỉ là khiếp sợ cùng chấn động. Cảm thấy người này tương lai tất vì nhân trung long phượng. Sau lại, ở nói ban đầu thánh địa trong, hắn lại chính mắt thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Minh Trương lão quyết đấu. Cũng thắng bại khó phân. Sau đó, các loại nghịch thiên chiến tích thường thường truyền đến, làm cho hắn hiểu được, Tiêu Phàm đã không phải hắn có khả năng kết giao, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thời gian qua đi sau đó không lâu, hắn đúng là chính mắt thấy như vậy kinh người một màn. Một người, chừng một hồi tộc chiến, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt hàng vạn hàng nghìn nhân tộc tu sĩ. Cái này đây sẽ không là ta đang nằm mơ chứ? Đừng nói là Trương Khang, chính là Cơ Vô Tình các loại, chờ, nhân tộc cao tầng, cũng đều là vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Thúc dục cái này giống như đại dương man thú đàn. Thanh Dương Thánh Chủ khó hiểu, vô tận tuế nguyệt, vô số thiên kiêu, đều chưa từng làm được sự tình. Tiêu Phàm đến tột cùng là như thế nào làm được? Bọn họ lại làm thế nào biết? Tiêu Phàm nắm giữ cổ kinh bên trong, có Long tộc vô thượng đế kinh, Hỗn độn thánh long quyết, có thể thúc dục bất luận cái gì mang có một tia long tộc huyết mạch man thú. Chớ đừng nói chi là, chuyến này bên trong còn có hư không thánh hoàng cái này tiên giới lai khách. Mặc dù tu vi không đủ bên ngoài thời kỳ toàn thịnh một phần vạn, nhưng tương trợ Tiêu Phàm thúc dục những thứ này man thú đàn, tất nhiên là không nói chơi. Các loại nguyên do kết hợp với nhau, mới vừa có lập tức như vậy kinh người một màn. Có thể hắn chính là kỳ tích người sáng tạo, còn có cái gì là hắn không thể làm được đâu. Nói ban đầu thánh chủ tự nhiên than thở, Tiêu Phàm lần đầu vào trong mắt hắn lúc còn chỉ là một thần thông cảnh thiên tài, nhưng ở riêng lớn nói ban đầu thánh địa, thiên tài như vậy như cá giếc sang sông, vô số kể, tuy là đặc thù, nhưng cũng không gì hơn cái này. Nhưng sau đó phát sinh tất cả, cũng là triệt để vượt quá tưởng tượng của hắn. Ba loại pháp tướng, cùng Nam Cung Minh bất phân cao thấp, huyết ma tộc thí luyện chi địa, càng là nghịch thiên trảm thánh người. Phía sau đông vực ốc thổ chiến, càng là nhất chiến thành danh thiên hạ kinh. Lấy một địch sáu, trấn áp yêu tộc thiên kiêu, liền yêu tộc thánh nữ đều bị bên ngoài bắt được. Trong các loại, càng là giờ nào khắc nào cũng đang dẫn động tới một chúng nhân tộc cao tầng tâm. Chớ đừng nói chi là những thứ khác tộc quần. Ở Nam vực các loại, Tiêu Phàm gần giống như là một viên từ từ bay lên nắng gắt. Trên người ánh sáng, làm cho thiên hạ hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Không Vô Song vương tên, đến tận đây lại không tranh cãi. Như vậy kinh tài diễm diễm người, người nào có thể cùng sánh vai? Liền yêu đế tử, thánh hoàng tử như vậy vô thượng kinh thế yêu nghiệt, đều không làm gì được cái này nhân tài mới xuất hiện. Ai lại dám nói có thể cùng chi đặt song song? Ta cũng chưa từng nghĩ đến, một ngày kia lại vẫn cần nhờ người này tới cứu chàng. Cơ Vô Tình cũng là sinh lòng cảm khái. Hắn cùng với nói ban đầu thánh chủ một dạng, đều là một đường nhìn Tiêu Phàm lớn lên, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm đúng là trưởng thành nhanh như vậy, mau hắn đều cần nhìn lên người này. Nhưng trong lòng hắn không có chút nào không vui, ngược lại là lòng tràn đầy hoan hỉ cùng vui sướng. Nhân tộc có người này, sao mà hạnh tai, nhân tộc có người này, lo gì bất hưng thịnh. Đây là thiên mệnh chi tử, đại thế chỗ xu, không người nào có thể ngăn cản bên ngoài quật khởi. Bất quá, lúc này cũng không phải là cảm khái điều này thời điểm. Cơ Vô Tình thu liễm một cái tâm thần, lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Phàm, đánh nát vị kia siêu cấp cự thú. Nếu không, thần thành đem hủy, lúc này, trong sân thế cục đã sáng tỏ. Chỉ cần đem vị kia siêu cấp cự thú uy hiếp giải trừ, lần này tộc chiến, nhân tộc đã là thắng 8 phần 10. Nếu không, mặc dù là lấy được thắng lợi cuối cùng, thần thành bị hủy, nhân tộc tổn thất nặng nề tột cùng. May mắn được, Tiêu Phàm trong tay nắm giữ hai vị cực đạo đế binh. Muốn giải trừ thần thành nguy hiểm máy móc, chưa chắc không thể. Hanh, chính là có đế binh nơi tay thì như thế nào? Có thể lay động tộc của ta mấy nghìn năm qua tâm huyết sao? Tân Nhậm Yêu Hoàng lạnh rên một tiếng, mâu quang lạnh lùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.